Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 89. Tập kích: Trần Tiên Sinh, chuyện tối ngày hôm qua rất xin lỗi. Chúng ta đã điều tra xong. Tối hôm qua cái kia hai cái mao tặc là từ tường vây lật tiến vào. Chúng ta đã phái người thăng cấp tiểu khu bảo an hệ thống. Lưu Trường Sơn trong lòng ở thấp thỏm. Hắn không nghĩ tới, tối hôm qua có chuyện người, lại là hành quân kiến công ty chủ tịch Trần Mặc. Biệt thự này, vẫn là Triệu Mẫn hỗ trợ mua lại. Hiện tại hành quân kiến công ty, nhưng là trong nước lớn nhất tiềm lực minh tinh xí nghiệp. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Nếu để cho Trần Mặc không cao hứng, hắn cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Ta không hy vọng chuyện như vậy có lần sau. Trần Mặc nói rằng, hắn nói như vậy, chỉ là vì để cho Tiểu Ngư an tâm. Hai cái người nước ngoài, trải qua ngụy trang, ung dung lẻn vào bên trong tiểu khu. Bảo an hệ thống không chút nào phát hiện. Phổ thông mao tặc, không thể có bản lĩnh lớn như vậy. Tiểu Ngư chỉ là một cái phổ thông nữ hài. Trần Mặc không muốn bởi vì chuyện này, đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Được rồi, Trần Tiên Sinh, cảm ơn ngài lý giải. Chúng ta đã báo án, tương quan video giám sát, đã giao cho cảnh sát, cũng không cần làm phiền ngài. Bắt được người, ta sẽ ngay lập tức thông báo ngài. Nghe được Trần Mặc không truy cứu, Lưu Trường Sơn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trần Mặc gật gù, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Ngư. Đi làm đi. Tốt, Tiểu Ngư khẽ mỉm cười. Không có nhiều lời, theo Trần Mặc đi vào trong xe. Chủ tịch, tối hôm qua xảy ra vấn đề rồi. Vương Hải hỏi, chạy vào hai người, may là ở biệt thự lắp đặt báo động trước hệ thống. Không tổn thất gì, bị hai người kia chạy. Trần Mặc nói rằng, ở hắn trong ấn tượng, đây là Vương Hải lần thứ nhất chủ động hỏi hắn vấn đề. Dọc theo đường đi, Trần Mặc đều đang suy nghĩ tối hôm qua hai cái người nước ngoài thân phận. Sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Hắn muốn nhìn một chút, đến cùng ai ở sau lưng giở trò. Ngay ở Trần Mặc nghĩ sự tình thời điểm, một đạo phanh gấp âm thanh âm vang lên. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư thân thể bỗng nhiên hướng phía trước nghiêng, và đầu vào xe ghế ngồi. Tất cả làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trần Mặc mới vừa lấy lại tinh thần, Tiểu Ngư đã bất tỉnh nhân sự. Xảy ra chuyện gì? Trần Mặc lắc lắc đụng phải say xe đầu. Xác nhận Tiểu Ngư chỉ là ngất đi, Trần Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Đối phương cố ý phanh gấp, tông vào đuôi xe, e sợ có phiền phức. Vương Hải sắc mặt có chút không được, cầm súng quay về hắn hai người. Thân thể căng thẳng lên, nhìn thấy hai cái người nước ngoài sau, Trần Mặc sắc mặt cũng không tốt lắm. Lại là người nước ngoài, phỏng chừng chính là tối hôm qua hai người. Bọn họ là hướng ta đến. Trần Mặc nói rằng, xuống xe, rách đi tới cửa sổ xe trước. Lạnh mặt nói, trước tiên xuống xe, Trần Mặc tỉnh táo lại, mở cửa xe, chậm rãi tiếp tục đi. Đối phương có súng, rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Hắn xe không phải đặc chế, căn bản chặn không được viên đạn. Vương Hải khẽ gật đầu, giải hết đai an toàn, chậm rãi mở cửa xe, mới vừa đi ra đi. Liền bị Jack dùng súng đứng vững đầu. Jack, ta nói ta phương pháp hữu dụng đi. Chính là tên tiểu tử này. Trước tiên đem hắn bắt đi. Muốn cái gì đều được. Bo cầm bức ảnh, lộ ra tùm răng trắng nhìn chằm chằm Trần Mặc. Là hữu dụng, có điều đón lấy chúng ta cũng sẽ có. Chấm ngoặc kép, còn không chờ Jack lời nói xong. Vương Hải đột nhiên động thủ. Vỗ bỏ Jack đỉnh ở đầu hắn lên súng. Một cước hướng rách dưới khố đá vào. Rách biến sắc mặt, vội vàng cong đầu gối, ngăn trở Vương Hải đá đến chân. Mới vừa đỡ được, Vương Hải trong nháy mắt một cái quét chân, quét đi rách súng trong tay. Lấy phải chủ động, Vương Hải không chần chờ chút nào, khom người xông lên, một quyền hướng rách sống mũi qua. Loại này chiêu nào chiêu nấy chí mạng tư thế, rõ ràng không phải người bình thường. Rách thấy tình thế không ổn, vội vàng lùi về sau vài bước, kéo dài khoảng cách. Đáng chết, hết thảy đều ở trong chớp mắt. Hai người đều không nghĩ tới, Vương Hải lại đột nhiên động thủ. Bò nhìn thấy rách súng bị quét đi, giơ lên súng trong tay, nhắm ngay Vương Hải. Hắn vừa mới động, chỉ cảm thấy thủ đoạn, cổ tay, đau xót, súng trong tay tuột tay mà ra. Súng còn không rơi xuống đất, Bò liền cảm giác một nguồn sức mạnh từ bụng truyền tới. Đau nhức bao phủ toàn thân, nhường cả người hắn bay ngược ra ngoài. Chủ tịch, Vương Hải xoay người nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Cái này giao cho ta, người phụ trách giải quyết cái kia. Trần Mặc mặt tối sầm lại cúi người, nhặt lên trên đất súng nhắm ngay Bo. Có ma, so với bị sao sao còn đau. Bo lau điểm vết máu ở khóe miệng đứng lên đến gần hai tên thân cao, lạnh lùng nhìn xuống này Trần Mặc. Tiểu tử, người khẳng định chưa từng dùng súng. Bảo hiểm không mở ra. Còn không chờ Trần Mặc phản ứng, một quyền hướng Trần Mặc trên mặt bắt chuyện mà tới. Trần Mặc thử nghiệm kéo cò súng không có kết quả, vội vàng né tránh Bo nắm đấm, khuỷu tay uốn cong, mới Bo bụng đánh tới. Những thứ này đều là thân thể khai phát tiềm năng thời điểm vật lộn kỹ xảo. Thân thể khai phát tiềm năng sau đó, hắn sẽ không có chân chính về mặt ý nghĩa động thủ một lần. Nhưng hiện tại thật giống không thể kìm được hắn. Ứng lúc trước thư lão, nếu như không có năng lực tự vệ, nhiều hơn nữa của cải cũng vô dụng. Gặp quỷ, Bo không nghĩ tới Trần Mặc phản ứng như vậy nhanh. Tuy rằng động thủ còn có chút mới lạ, nhưng tuyệt đối là một cái cách đấu cao thủ phôi. Một bên khác, rách sắc mặt âm trầm như nước. Vương Hải công kích quá mức đáng sợ, gặp phải rất nhiều đối thủ, nhưng xưa nay chưa từng thấy ác như vậy. Chiêu nào chiêu nấy đều là thân thể nhất chỗ chí mạng. Con mắt, đầu, cái cổ, trong lòng, phần eo cùng dưới khố. Mỗi một lần công kích, cũng làm cho rách kinh hồn bạt vía. Chỉ cần bị đánh thực, không chết thì cũng trọng thương. Hắn cũng không nghĩ tới, Trần Mặc tài xế khủng bố như vậy. Lẽ nào thật sự chính là người hoa người đều sẽ công phu sao? Rách nhìn thấy cùng Bo đối với đánh Trần Mặc, trong lòng phát khổ, đáng, ý thức được chính mình phân tâm. Rách biến sắc mặt, bụng truyền đến đau nhức, thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, tàn nhẫn mà va trên đất, phun ra một ngụm máu, ôm bụng nhìn Vương Hải, ánh mắt bên trong mang theo không cam lòng. Vương Hải chậm rãi đi tới, mặt không hề cảm xúc mà nhìn Rách, giơ chân lên hướng trên đầu đá tới. Giải quyết Rách, Vương Hải mặt lạnh xoay người nhìn về phía Trần Mặc cùng Bo. Chậm rãi đi tới, cầm lấy trên đất súng. Thực sự là một cái gặp quỷ quốc gia. Bo bây giờ cùng Trần Mặc đối với đánh, tâm tình càng ngày càng không tốt. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, hắn phát hiện Trần Mặc động tác càng ngày càng thành thạo. Hơn nữa khí lực lớn đến có chút khủng bố. Hắn thực sự không nghĩ ra, cái này xem ra phổ thông người trẻ tuổi, lại có như thế sức mạnh kinh khủng. Bỗng nhiên, nhìn thấy hôn mê ở trong xe Tiểu Ngư, Bo ánh mắt hung ác, hướng cửa xe vọt tới. Trần Mặc biến sắc mặt, gấp vội vàng đuổi theo. A, chưa kịp Bo tới gần cửa xe, cẳng chân truyền đến đau nhức nhường hắn một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Trần Mặc cũng chảo chuẩn cơ hội này, một cái quét chân, hướng Bo trên đầu đảo qua đi. Sau một khắc, Bo liền tê liệt trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Vương Hải cầm súng, kéo rách chân, đem hai người ném đến một khối, dùng dây lưng trói lại đến. Cảm ơn, Trần Mặc nhìn một chút Bo cẳng chân nơi tỏa máu tươi súng thương. Đây là chức trách của ta. Vương Hải nói rằng, ta về đi xem Tiểu Ngư. Người nhìn bọn họ, nhìn đặc công xe lại đây. Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, từ bọn họ chiến đấu bắt đầu, đến hiện tại kết thúc, cũng là 5 phút đồng hồ. Chỉ là này 5 phút đồng hồ, nhưng như trải qua thời gian rất lâu. Đừng nhúc nhích, bỏ vũ khí xuống, xe cảnh sát mới vừa dừng lại, liền lấy ra súng nhắm ngay Vương Hải vị trí. Vương Hải đem súng trong tay ném xa, giơ hai tay lên, nhìn thấy đặc công vây lại đây. Vương Hải mới mở miệng, này hai cái là lính đánh thuê, ưa nhìn nhất xem trong miệng hắn có hay không giấu độc. Nhìn, đi đầu đội trưởng, thật sâu liếc mắt nhìn Vương Hải,